One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1079, chương 741, hiện thân. Chân chính Magneto, hết thảy, đều kết thúc, chấm ngoặc kép, Quan Âm nỉ non một tiếng. Đồng thời nghĩ đến mình vừa mới chôn vùi tại Hakuen trong tay đệ đệ thần. Mà ở thời điểm này, để Quan Âm cảm thấy cực độ một màn quỷ dị phát sinh. Trên mặt biển, vô số bạch khí bị đuổi tản ra ra. Lập tức một bóng người đi theo nhanh chóng ngưng tụ đi ra. Lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Chính là Hakuen. Cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Chấm ngoặc kép, Quan Âm không dám tin vào hai mắt của mình. Dưới loại tình huống này, Hakuen thế mà còn không chết. Hakuen lạnh lùng. Trên thực tế tại vừa rồi Quan Âm khí tức cường đại, lực lượng phía dưới hắn nhất thời cũng khó có thể tránh đi phong mang, trực tiếp cùng mặt trời đồng quy vu tận. Bất quá tại Azin thân thể đặc tính phía dưới, hắn lại lấy được phục sinh. Năng lực của ngươi, ta muốn. Hakuen lạnh lùng quét mắt Quan Âm một chút, lập tức liền nhìn thấy cả người hắn không nói lời gì. Hướng thẳng đến trước mặt Quan Âm lại lần nữa xung kích tới. Phải biết lúc này Quan Âm đã cơ hồ không có sức tái chiến. Phanh, Hakuen một quyền hung hăng bên trong Quan Âm thân thể, trực tiếp đem thân thể của hắn cho chấn động ra tới. Oanh sát, vô số máu tươi rơi trên mặt biển, mùi máu tươi cũng bắt đầu tràn ngập. Sau một khắc, IBM trực tiếp nhanh chóng đem Quan Âm thân thể cho gặm ăn. Cường đại như Quan Âm, không nghĩ tới cuối cùng vẫn trở thành IBM, đồ ăn. So đệ đệ của hắn thần tử chẳng còn càng thêm thê thảm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trên thực tế Quan Âm tại tử vong về sau cũng sẽ tự chủ sinh ra tự bảo. Chỉ là hắn liên tục sử dụng bên trong động cùng mặt trời lực lượng. Bởi vậy cả người đã mất đi tự bảo lực lượng. Chỉ có thể bị IBM cho gặm ăn. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 695. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 696. Đinh, chúc mừng ngài năng lượng lại đột phá tiếp giới hạn. Trước mắt có thể triệu hoán IBM số lượng vì 697. Hệ thống thanh âm không ngừng tại Hakuen trong đầu quanh quẩn. Mà tại giết chết Quan Âm về sau, Hakuen không khỏi tản ra thần thức tại bốn phía tìm kiếm lên Magneto tung tích đến. Bây giờ cả tòa xã hội không tưởng đảo đều bị phá hủy. Nhưng vẫn là không có Magneto thân ảnh. Chẳng lẽ hắn cũng không ở chỗ này? Âm âm, đang lúc Hakuen siêu tầm thời điểm, dưới chân hắn mặt biển bỗng nhiên đi theo điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Đồng thời phát ra thiểm lôi thanh âm. Phảng phất là có cái gì quái vật khổng lồ đang tại dưới mặt biển nhanh chóng xuyên qua soạt. Tại cuồn cuộn sóng lớn phía dưới, một đạo thân ảnh khổng lồ cuối cùng nổi lên mặt biển. Đồng thời xuất hiện ở Hakuen cách đó không xa. Hakuen nhìn lại, chỉ thấy so cá voi còn lớn hơn gấp bội, đại gia hỏa, chính xuất hiện tại hắn trước mặt. Chính là dưới nước hàng không mẫu hạm, mà tại dưới nước hàng không mẫu hạm thò đầu ra về sau. Chỉ thấy hai bóng người thình lình từ bong thuyền đi ra. Đồng thời hướng phía trên bầu trời Hakuen nhìn lại, trong đó một bóng người chính là Magneto. Magneto, Hakuen con người bỗng nhiên một cái co vào. Magneto tên là Mark Eisenhardt, hắn có năng lực liền là khống chế bất luận cái gì hình thức từ trường, thậm chí đều có thể khuếch tán đến cấp độ nguyên tử. Có liên quan tới hắn thực lực, tuyệt đối là cường đại đến không thể nghi ngờ tình trạng. Tuyệt đối là trước mắt trên thế giới chỗ tồn tại siêu cường người biến dị. Ở vào đỉnh chuỗi thực vật cường giả. các hạ vì tìm ta cũng là thật nhọc lòng a. Magneto cười một tiếng, đồng thời ngẩng đầu nhìn Hakuen một chút, một vòng vẻ ngoan lệ trực tiếp chợt lóe lên. Đúng vậy a, từ vừa mới bắt đầu Hakuen bởi vì Beelzebub sự tình giết vào đến Đông Âu tiểu quốc, theo sát lấy lại đi X-Men Xavier học viện, sau đó lại đi địa ngục hỏa tổ chức tổng bộ, cuối cùng đi tới xã hội không tưởng đảo. Có thể nói, Hakuen mục đích cuối cùng nhất đúng là mình. Nhưng là nói cho cùng, Magneto thật đúng là không biết mình đến cùng là lớn bao nhiêu mị lực. Thế mà lại để Hakuen như thế, trung tình, mình. Phải biết ngay từ đầu hắn sở dĩ đi để Beelzebub cùng Hakuen bàn bạc, chủ yếu là muốn cùng Hakuen hợp tác, đối phó X-Men. Nhưng là nơi nào nghĩ đến, Hakuen là thật không có chút nào mập mờ. Với lại mình tất cả lực lượng hiện tại cũng bị Hakuen phá hủy, bao quát vừa mới chết đi Quan Âm cùng thần hai huynh đệ. Điểm này để Magneto cảm thấy 10 phần phẫn nộ. Nếu như không phải nói áp chế tâm tình của mình, hắn hiện tại chỉ sợ đều muốn trực tiếp bạo phát. Đúng vậy, Hakuen hờ hững gật gật đầu. Magneto đại nhân, cùng dạng này người căn bản không có cái gì dễ nói. Ta tới đối phó hắn. Đang lúc này liền nhìn thấy đứng tại Magneto bên cạnh đạo thân ảnh kia hận hận nói ra. Sau một khắc, hắn không nói lời gì hướng lấy Hakuen phương hướng hung hăng vọt tới. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền chấn động đi tới trên bầu trời. Đạo thân ảnh này chính là hải yêu Son Cassidy. Sóng siêu âm công kích. Âm âm, chỉ thấy hải yêu trực tiếp nhanh chóng chấn động. Lập tức một đạo vô hình sóng xung kích hướng thẳng đến Hakuen phương hướng hung hăng khuấy động. Đối mặt hải yêu sóng siêu âm công kích, Hakuen không khỏi lộ ra 10 phần lạnh nhạt. Hải yêu công kích kỳ thật Hakuen vẫn còn có chút không để vào mắt. Đứng tại góc độ của hắn đến xem, hải yêu thực lực còn chưa đủ. Oanh, Hakuen một quyền nặng nề mà hướng phía trước nện đánh tới. Vô hình sóng siêu âm trực tiếp bị Hakuen chấn động trở thành vỡ nát. Cái gì? Hải yêu mở to hai mắt nhìn, mà lúc này Hakuen một quyền lại là khí thế chưa giảm, trực tiếp nặng nề mà hướng phía hải yêu phương hướng tiếp tục kích đu qua. Phanh, trên bầu trời một trận huyết vũ lăn lộn. Hải yêu thân thể ầm vang nổ tung ra, hóa thành cuồn cuộn mưa máu đi theo tiêu tán tại Hakuen trước mặt. Miểu sát, đang nhìn hải yêu bị Hakuen cho miểu sát về sau, Magneto sắc mặt không khỏi đi theo biến đổi. Nhưng là hắn như cũ đứng tại chỗ không có chút nào động tác lúc này. Hakuen lại là một cái lắc mình đi thẳng tới bong thuyền, đồng thời cùng Magneto giằng co. Hô hô, bốn phía gió biển cùng sóng biển như cũ đang không ngừng phun trào. Bầu trời như cũ âm trầm đáng sợ. Chỉ là đối với Hakuen cùng Magneto tới nói, bọn hắn lại là không chú ý lần này. Bởi vì bọn họ trong mắt, lúc này chỉ có lẫn nhau. Ầm ầm, sau một khắc, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen cùng Magneto đồng thời động. Hai cái người tốc độ đều tại thời khắc này tăng lên tới cực hạn. Đồng thời trùng điệp hướng phía đối phương oanh kích tới. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.